Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821. Chương 821. Có thể biết đến trận này, U Ảnh Tiên Vương này sẽ thuấn di luận chạy trốn, có thể nói tiên giới thứ nhất. Thiên Hằng Tiên Vương nhỏ giọng thầm thì. Trần Trầm nghe đến đây trong lòng bừng tỉnh, khó trách muốn để U Ảnh Tiên Vương tiến đến dò đường. Thì ra là thế, thuấn di, trên lý luận, hắn Thái Thanh Huyền Thiên Đạo công pháp tu luyện tới nhất cảnh giới cao thâm cũng có thể làm đến. Nhưng cũng phải là tại bình thường trong không gian mới có thể lấy. Mà tại Hồng Mông hư vô không gian là quả quyết không cách nào làm đến. Tiên giới lớn, người tài ba vẫn là rất nhiều. Ta không thể bành trướng. Trần Trầm ở trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình một câu. Một đám tiên vương ước chừng tại chỗ chờ đợi có tới một canh giờ. Trong không gian hư vô mới lại lần nữa ngưng tụ ra U Ảnh Tiên Vương thân ảnh. Hướng đông, ước chừng 3.000 vạn bên trong, có hơn 700 cỗ khổng lồ quái vật thi thể bồng bềnh. Về phần trong đó có bao nhiêu sinh ra linh trí thi thể, cụ thể số lượng ta không biết, nhưng tuyệt đối tại 5.000 vạn trở lên. Trừ đó ra, trong đó còn có một cái siêu cấp cường giả cảm ứng được ta tồn tại. Nói xong lời cuối cùng, U Ảnh Tiên Vương ngữ khí ít thấy biến đến 10 điểm ngưng trọng. Cái khác tiên vương càng là như vậy. Nói thật, nhóm này tiên vương bên trong có thể cách rất xa cảm ứng được U Ảnh Tiên Vương lác đác không có mấy. Đây là thần hồn cường độ khác biệt, cùng nhục thân cường đại không có quan hệ. Theo lý thuyết cái kia thi đế vừa mới khôi phục, tuyệt đối không có khả năng có như thế cường đại thần hồn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền là có. Thần hồn mạnh mẽ phối hợp tiên đế nhục thân. Vậy liền 10 điểm kinh khủng. Lại thêm ở bên cạnh hắn còn có không biết rõ mấy vị thống lĩnh. Vừa nghĩ vậy, có chút tiên vương trong mắt đã manh động thoái ý. Cái này thi đế rất có thể không là mới vừa khôi phục. Hoặc là trong cơ thể hắn ý thức vốn liền đến từ mặt khác một tên cường giả. Cực Bắc Tiên Vương Từ Tốn nói, đầu có hai sừng Cực Nam Tiên Vương trầm giọng nói, ta cũng thấy phải là dạng này, như hắn là chính mình đản sinh ra ý thức, hắn không cần thiết bốc lên to lớn nguy hiểm cùng chúng ta tiên giới đối nghịch. Bởi vì chúng ta đại khái có thể như tiếp nhận bất tử tiên vương dạng kia tiếp nhận hắn. Hiện tại hắn đủ loại cử động đều biểu lộ rõ ràng. Hắn đối tiên giới là tồn tại to lớn địch ý. Ta cảm thấy cái kia ý thức rất có thể đến từ Hồng Mông trong không gian hư vô thế giới khác. Khụ, khụ, đối chúng ta tiên giới có to lớn địch ý. Cái kia chúng ta càng không thể lùi bước. Cực Tây Tiên Vương nhẹ ho hai tiếng. Già nua thanh âm bên trong tràn đầy quyết tuyệt. Cực Đông Tiên Vương cũng là nhìn thấy mấy cái tiên vương trong mắt lùi bước ý. Thở dài nói, chúng ta đám người này cũng không ai là thủ lĩnh, là rời đi Hồng Mông hư vô không gian, phong ấn vết nứt, nuôi hổ gây họa, vẫn là buông tay đánh cược một lần, tranh thủ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Mọi người bỏ phiếu biểu quyết a. Nói xong sau đó, hắn dừng một chút. Đưa tay ra nói, ta quyết định lưu lại một trận chiến. Tứ Cực Tiên Vương như thể chân tay. Hắn một tỏ thái độ. Cái khác ba cấp tiên vương dồn dập quyết định lưu lại một trận chiến. Theo sau Bất Tử Tiên Vương, U Ảnh Tiên Vương đi theo tỏ thái độ. Bất quá cũng có mấy cái tiên vương chọn rời đi nơi đây. Phong ấn vết nứt, chờ sau này có tiên đế trở về tiên giới. Sẽ giải quyết cái này phiền toái. Ý tưởng này rất nhanh đạt được không ít tiên vương ủng hộ. Cũng không lâu lắm, số phiếu liền biến thành 9-9. Chỉ còn lại có Trần Trầm cùng Thiên Hằng Tiên Vương không có tỏ thái độ. Thiên Hằng Tiên Vương thấy vậy liền muốn mở miệng. Bên cạnh Trần Trầm cũng là đột nhiên nói, ta bỏ quyền. Tiếng nói vừa ra, cái khác 18 tên tiên vương ánh mắt toàn bộ rơi vào Thiên Hằng Tiên Vương trên người. Thiên Hằng Tiên Vương lời nói đến bên miệng, nhưng lại nuốt xuống. Ai có thể nghĩ tới bên cạnh tiểu tử này đã vậy còn quá láu cá. Đem tất cả áp lực đều đẩy cho mình. Có thể nếu là không tỏ thái độ, việc này một mực kéo xuống đi, cũng không phải cái biện pháp. Lúc này, Cực Đông Tiên Vương đột nhiên nói, ta lộ ra điểm tin tức cho các vị a. Tiên giới nếu không là phát sinh tai họa ngập đầu, tiên đế quả quyết sẽ không trở về. Mà tiên đế trong mắt tai họa ngập đầu, ít nhất là tiên giới bị hủy diệt gần nửa tiên vực. Các vị tử thương hơn phân nửa mới tính. Thiên Hằng Tiên Vương nghe vậy cười ha ha một tiếng nói. Tiền bối tự nhiên khinh thường tại nói dối. Đã như vậy, vậy liền một trận chiến a. Hắn cái này mới mở miệng liền tương đương nắp hòm kết luận. Chung quanh đây đều là tiên giới cao cấp nhất tiên vương. Nếu làm quyết định, cũng sẽ không lại nói chút ít dư thừa nói nhảm. Mà thôi, vậy liền chiến. Chiến, ngoặc kép, quyết định phía sau, 20 tên tiên vương trực tiếp hướng về hướng đông bay đi. Trên đường đi, cơ hồ không một người nói chuyện, không khí tương đối ngưng trọng, chỉ có Thiên Hằng Tiên Vương kia rơi vào cuối cùng, cùng Trần Trầm tại một chỗ, thỉnh thoảng nói thầm hai câu. Ai, ta nghe bọn hắn nói ngươi có rất nhiều đại đạo chí bảo. Có thể hay không cho ta mượn hai kiện? Trần Trầm lườm Thiên Hằng Tiên Vương một chút, lạnh lùng nói, ta cùng ngươi rất quen sao? Thiên Hằng Tiên Vương sắc mặt có chút cứng đờ, tựa hồ không nghĩ tới thần tú tiên vương này cũng dám cùng hắn nói như vậy. Ngay tại hắn còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Trần Trầm tiện tay vung lên, bên cạnh vậy mà nhiều một chiếc cỡ nhỏ phi chu này toàn thân ngân sắc, chỉ bất quá một người lớn nhỏ. 10 điểm linh lung xinh đẹp, mấu chốt là vậy mà tản ra đến gần đại đạo chí bảo khí tức. Một đám tiên vương nhìn thấy phi chu này đều là một trận ghé mắt. Trần Trầm thì không khách khí chút nào ngồi vào trong phi chu. Đi theo đội ngũ phía sau, kỳ thực, hắn cũng không phải không có đại đạo chí bảo cấp bậc tọa giá. Nhưng không cần thiết, làm người vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Huống chi. Cái này cỡ nhỏ phi chu đã đủ để bắt kịp một đám tiên vương. Theo thời gian chuyển rời, mọi người ở giữa không khí càng ngày càng ngưng trọng. Dù cho Trần Trầm ngồi tại trên phi thuyền, đều mơ hồ cảm giác được một cỗ khí tức sơ xác. Liền như thân ở lực áp bách cực mạnh bên trong biển sâu. Rất rõ ràng, nhóm này cường đại tiên vương đều không ngoại lệ. Tất cả đều đang xúc thế. Rất gần, dự tính nửa khắc đồng hồ phía sau liền sẽ gặp. Bất tử tiên vương ngữ khí thanh lãnh, âm thanh mơ hồ có chút khàn khàn. Hắn lời này vừa nói, Thiên Hằng Tiên Vương phảng phất bị kích thích đồng dạng. Đột nhiên ra tốc, cơ hồ là trong nháy mắt liền bay đến tất cả mọi người phía trước nhất. Cùng lúc đó, một cỗ lăng lệ đến như là đao cắt đồng dạng khí thế từ trên người hắn tản ra. Một đám tiên vương thấy vậy đều không dám theo hắn phía sau. Sợ bị khí thế của hắn ảnh hưởng. Trần Trầm thấy vậy cũng không cảm thấy bất ngờ. Thiên Hằng Tiên Vương này nhìn bề ngoài hòa nhã. Kỳ thực nội tâm là người điên. Cũng chính bởi vì vậy. Hắn mới không muốn cùng Thiên Hằng Tiên Vương này có quá nhiều cùng liên hệ. Nửa khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh. Trần Trầm còn không chút chú ý. Một nhóm khổng lồ quái vật thi thể liền tiến vào hắn thần thức phạm vi bên trong. Bầy quái vật này hình thái khác nhau, rõ ràng đều không phải tiên giới sinh linh. Bất quá bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là thể tích phi thường to lớn. Phiêu phù ở hồng mông hư vô không gian bên trong tựa như từng tòa đại lục. Thiên Hằng Tiên Vương rõ ràng cũng cảm ứng được những cái này cự thú thi thể. Gào một tiếng nói, các vị, ta trước lên, dứt lời tốc độ của hắn lại bảo tăng một đoạn. Nhưng vào lúc này, tình huống đột biến, Trần Trầm trong thần thức những cái kia cự thú vị trí nhanh chóng phát sinh biến hóa. Cơ hồ là ở trong chớp mắt, liền tạo thành một tòa không biết tên trận pháp. Như thế to lớn trận pháp vừa mới tạo thành, liền sinh ra đủ để bao phủ phương viên ước vạn dặm to lớn kết giới, mà bao gồm Trần Trầm tại bên trong. Tất cả tiên vương trong chớp mắt đều bị bao phủ tại trong kết giới. Lúc này, trong kết giới mới vang lên một đạo âm lãnh âm thanh. Các ngươi có thể biết đến trận này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN